Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 876 tìm người. Chẳng lẽ nàng không biết quá nặng tình không tốt sao? Chỉ là mất đi quá nhiều. Nàng không dám lại mạo hiểm, sợ lại ném một ít người, bằng hữu, thân nhân, mỗi một cái đều di đủ chân quý, cần thiết bất kể hết thảy đại giới đưa bọn họ lưu lại. Trong đó liền bao gồm Thương Biệt Ly. Kỳ Sơn quán ở Phần Châu xem như thập phần nổi danh địa phương. Bởi vì vào chỗ với Phần Châu nhất cao lớn thượng một cái khu vực, nếu là Phần Xuyên là trọng trung. Chi trọng, tụ tập đại lượng cường hãn thế lực. Như vậy Phần Châu Giang Nam khu chính là Phần Châu trọng địa. Bởi vì nơi này, tụ tập Phần Châu bản địa thế lực cùng thế gia. Trong đó liền bao gồm Kỳ Sơn quán phân quán, thật lớn kiến trúc đàn. Khổng lồ mà rộng lớn. Cổ điển cùng hoa mỹ cũng cụ. Linh động bất phàm. Giống như tiên cảnh, trước đại môn nhiều có linh thú cùng hộ vệ tuần tra trấn thủ. Một đám đều là thực lực phi phàm. Kia khí thế có thể dọa sợ rất nhiều mới đến ngoại lai người. Giờ phút này mấy cái hộ vệ liền dùng. Lạnh băng ánh mắt run rẩy mấy cái vừa mới đến Phần Châu tuổi trẻ con cháu, kia mấy cái tuổi trẻ con. Cháu xưa nay ở chính mình hai đầu bờ ruộng hoành hành quán. Trong lòng tuy rằng không phục, nhưng cũng biết một ít tốt xấu. Càng biết nơi này yếu nhất một cái hộ vệ đều có thể hành hạ đến chết bọn họ, đó là chỉ có thể yếu ớt. Lui về phía sau, bất quá trong lòng đều suy nghĩ. Chờ lão tử ngày khác xông ra tên tuổi. Ở chỗ này nổi danh, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo sửa chữa các ngươi này đó trong cửa cầu. Nhưng mà liền ở bọn họ nghĩ như vậy mà thân thể bản năng lui về phía sau thời điểm, xoát một đạo. Lưu quang phương xa đường parabol rơi xuống, lôi quang lấp lánh, thon dài mà cân xứng xinh đẹp đến cực điểm thân hình ở lôi quang trung hiển lộ. Đây là một người, người nọ rơi xuống đất lúc sau đó là vung to rộng tay áo. Đạm đi lôi khí, đơn giản lại đại khí áo đen, bên hông dải lụa trắng, thúc một phen bá khí chắc lậu hoa mỹ long đầu trường kiếm, một đầu như mực tỏa sáng phát dùng một. Cái màu tím dải lụa thúc một tiểu đem, buông xuống, từng cây phát tinh tế mềm mại, theo gió lướt nhẹ, như nước dường như, đến nỗi người, không thấy được người. Chỉ nhìn đến thẳng đơn bạc bóng dáng. Người nọ thế nhưng là trực tiếp dừng ở những cái đó hộ vệ phía trước, những cái đó hộ vệ vốn dĩ bị. Người này như thế trực tiếp đã đến cả kinh. Theo bản năng liền muốn ra tay đề phòng. Ở nhìn đến người nọ mặt sau. Bỗng nhiên liền ngốc lăng, sau đó động tác nhất trí thu hồi ra khỏi vỏ đao kiếm, vừa mới quát lớn. Bọn họ cái kia hắc mặt nam từ giờ phút này cung cung kính kính tiến lên. Cúi đầu hành lễ, chính là quân công tử. Ngạch, quả thực là khác biệt đãi ngộ a. Hơn nữa vẫn là không xác định đối phương thân phận là lúc cũng đã có khác biệt đãi ngộ. Quả thực tức chết người. Nguyên bản tính toán nén giận mấy cái tuổi trẻ công tử giờ phút này không nghĩ đi rồi. Đó là nghe được kia hắc y công tử lên tiếng. Ân, hộ vệ càng thêm cung kính. Không biết quân công tử tới chúng ta nơi này là. Nhưng có cái gì yêu cầu phân phó ti trước. Phía trước chuyên tâm đại ly căn bản không thèm để ý dọc theo đường đi nhìn đến bất luận cái gì. Phồn hoa, cấp tốc tiêu phi chung. Đi vào nơi này lúc sau tự nhiên không có khả năng trực tiếp báo thượng chính mình chân chính tên họ. Nói chính mình là đại ly, muốn gia nhập Kỳ Sơn quán. Không, nàng chỉ là tới tìm người, cũng không thể nói trực tiếp tìm Thương Biệt Ly hoặc là Diệp Tử Thanh đám. Người ta, đại ly vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên ánh mắt một đốn, bên trong cánh cửa đi ra vài người. Trong đó hai cái nguyên bản là nhẹ giọng nói chuyện hai người bỗng nhiên bước chân một đốn, người nọ. Thiên quá mặt, nhìn đại ly, biểu tình biến hóa vài lần. Vốn dĩ người này xưa nay cũng là hỉ nộ không hiện ra sắc. Có thể ở nhìn đến đại ly sau có như vậy rõ ràng biểu tình biến hóa. Đó là làm bên người vài người cũng là nghi hoặc đều nhìn về phía đại ly, là ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì, thanh thúy thiếu niên thanh. Làm đại ly nhướng mày, a có chút không tốt a đại ly một nghiêng đầu. Trên thực tế ta càng kỳ quái vì sao các ngươi cũng ở chỗ này. Trúc Thanh các hạ, Trúc Thanh. Người này là... Trúc Thanh nhíu mày. Hắn ngay từ đầu liền không thích người này. Hiện tại liền càng không thích. Nhưng là, nàng là quân công tử tại sao tới âm các? Chính là có việc tìm trưởng lão bọn họ. Mềm nhẹ nhưng là nhàn nhạt đông lạnh thanh làm cửa chính. Trước những cái đó tuổi trẻ công tử cùng dịch bất động tới rồi, trước mắt từ bên trong cánh cửa ra. Tới những người này đều không ngoại lệ, đều là thực tuổi trẻ. Ăn mặc hoa lệ, bề ngoài không tầm thường. Khí chất siêu phàm, mang theo giống như tiếng trời tươi mát tuyệt tục khí chất. Nhưng là trong đó cái kia lam váy nữ tử không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Dáng người cũng là nhất yểu điệu động lòng người. Hiện giờ này tiếng nói cũng là câu đắc nhân tâm đầu run run, người này là ai? Ngu cơ, cũng kêu ngu huyền vũ. Hiện giờ âm các chạm tay là bỏng đến siêu cấp tân duệ, nàng nhìn đại ly. Trong mắt ánh sáng nhạt chảy xuôi. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, rất nhiều người đang đợi đại ly phản ứng, kết quả a. Nơi này là âm các. Đại ly biểu tình ngẩn ra. Tiếp theo bước chân sau này lui lại mấy bước. Nhìn mái hiên biển hiệu, biểu tình rất quái dị, nửa ngày. Khôi phục bình thường. Chiều mọi người áy náy nói. Ta tìm lầm địa phương. Tưởng Kỳ Sơn quán. Nói các ngươi vì cái gì đều không ở trên biển hiệu khắc tự tích tụ. Hộc máu. Âm các bọn ngươi tưởng hộc máu. Thời buổi này còn có nhận không ra phần châu năm các đều là lấy đồ. Đảm đương biển hiệu bài tự sao? Ngươi tới phần châu thời điểm liền không thể học điểm thường thức sao? Cũng may bọn họ đều nghe được vừa mới ngu cơ xưng hô. Quân công tử, ngươi chính là cái kia quân tử ly. Mai Lâm kích trống, Thanh Nguyên đại chiến cái kia quân tử ly. Một cái kiều tiếu minh diễm nữ tử tò mò hỏi ý, là ta, đại ly nhẹ gật đầu. Tiện đà chiều ngu cơ nhìn lại. Ngu cơ, có thể hay không nói cho ta Kỳ Sơn quán ở nơi nào? So sánh với những người khác ngu huyền vũ xưng hô. Như thế duy nhất kêu nàng ngu cơ người, ngu cơ thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Mặt đẹp thượng mày liễu hơi trọn, tựa tung bay điệp, này xem như hỗ trợ sao? Tự nhiên, vậy ngươi đã có thể thiếu ta ân tình ngạch. Xưa nay đều chỉ nhìn đến ngu cơ nhạt nhẽo biết lễ bộ dáng. Nơi nào gặp qua nàng như vậy? Chủ động bộ dáng. Trúc Thanh cùng mặt khác mấy cái nam tử biểu tình đều là biến đổi, đại ly cũng là bật cười. Cô nương này tới phần châu lúc sau nhưng thật ra thay đổi một ít. Có một ít nhân tình vị. Nếu là ngươi giúp, ta tự nhiên thiếu ngươi một phần tình, ngu cơ bình tĩnh nhìn nàng. Tiện đà khóe miệng một câu. Nhỏ dài xinh đẹp ngón tay hướng cách vách một lóng tay, liền ở cách vách đại ly. Ai có thể nói cho nàng vì cái gì liền minh nguyệt tú nhã ngu cơ cô nương đều trở nên như thế gà tặc thấy đại ly kia khuôn mặt tuấn tú thượng vô ngữ biểu tình phốc. Bên người nàng mấy cái nữ tu đều cười, quân công tử ngươi vừa mới kia hứa hẹn còn tính toán. Một cái nữ tu cho rằng ngu cơ đối cái này quân tử ly cố ý. Đó là đáp tuyến lên, quân tử ly. Chính là hiện giờ phần châu như mặt trời ban trưa tân quý a. Đại ly cũng cười, nhìn ngu cơ liếc mắt một cái. Tính, chỉ cần ngu cơ cô nương nguyện ý. Này phân tình ta tùy thời có thể còn tình ý chân thành. Khí độ thong dong, kia cười giới trăng yêu diễm cùng yêu nhã chi gian, mấy cái nữ tu đều không nói. Chính là bên cạnh hai ba cái nam tu cũng là xem hôn mê mắt, sắc đẹp gì đó. Chưa bao giờ phân nam nữ, hoàn hồn thời điểm. Đại ly đã đi cách vách mà những cái đó còn đối đại ly có chút bất mãn cùng khinh thường tuổi trẻ. Công tử mới nhìn đến nàng xoay người lại bộ dáng, bọn họ thề. Đời này bọn họ chưa thấy qua như vậy đẹp người. So với kia chút cái gì ma cơ hoặc là tiên tử cũng không biết đẹp nhiều ít lần, như vậy vừa thấy. Phía trước khó chịu tất cả đều tan thành mây khói, quả nhiên. Đây là một cái xem mặt thế giới sao mấy cái nữ tu còn vưu trên mặt đỏ bừng. Thật đúng là yêu nghiệt người. Ngu cơ than nhẹ khí, trong đó một cái tuấn lãng áo lam thanh niên nhìn đại ly bóng dáng liếc mắt một. Cái, nhàn nhạt nói, huyền vũ chính là cùng người này có cũ. Lời này hỏi đến đột ngột cũng có chút không thỏa đáng. Ngu cơ lực nhíu mày, nhìn hắn một cái, trương sư huynh cảm thấy có cái gì không ổn sao? nhưng thật ra không có trực tiếp trả lời, người này cùng Liễu Hồng tụ những người đó liên lụy. Không rõ, sư muội đơn thuần, vẫn là tận lực thiếu cùng nàng liên lụy. Miễn cho ngày sau thanh danh có ngại, Trương Lưu Giang là âm các đại sư huynh. Lời hắn nói xưa này rất có quyền uy. Mặt khác mấy cái sư muội không dám ngôn ngữ, Ngu Cơ Thiên quá mặt. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đã là vào Kỳ Sơn quán người, ứng một câu, ta vốn là không có. Gì thanh danh, đó là không đáng ngại. Bất quá đa tạ sư huynh nhắc nhở, cách vách. Đại Ly không có lưu ý Ngu Cơ bên kia động tĩnh. Chỉ là chiều Kỳ Sơn quán thủ vệ dặn dò vài tiếng, thủ vệ tự nhiên nhận được Đại Ly cái này trước mắt. Thanh danh hiển hách công tử, cũng biết đối phương đỉnh đầu có một đội thập phần cường hãn thế lực. Không phải ỷ vào bối cảnh bình thường công tử, huống chi vẫn là cùng cung tàng huyết, đó là thập phần cung kính. Công tử chờ một lát, ta đây liền đi gọi người, ngài cần phải đi vào chờ. Không cần, Đại Ly cự tuyệt. Sau đó đứng ở cửa đại lam dưới tàng cây, bóng cây sâu kín, nàng rũ mắt tuy rằng như vậy có chút lỗ mãng. Bất quá là trước mắt nhanh nhất phương thức chờ đợi chung. Ngu Cơ những người này tự nhiên là rời đi, một lát sau. Đại Ly phía sau truyền đến tiếng bước chân, quân công tử tìm ta. Thật đúng là làm ta ngoài ý muốn, lãnh đạm lương bạc thanh âm. Bức người khí lạnh. Trước sau như một thật sự có tồn tại cảm a, Đại Ly xoay người. Nhìn về phía người tới. Lâm Giang Tuyết cô nương. Nhưng dung đổi một chỗ nói chuyện. Tùy tiện, Lâm Giang Tuyết là thực lý trí người. Ở vừa mới biết được hộ vệ thông truyền thời điểm liền bình tĩnh suy nghĩ một hồi. Vì thế cũng tuần hoàn người tới yêu cầu. Không có kinh động những người khác. Lập tức ra tới gặp người, nàng đảo muốn nhìn. Cái này thần bí khó lường quân tử Ly muốn tìm nàng làm cái gì, hai người lập tức rời đi Kỳ Sơn quán. Lại là rơi vào vừa muốn hồi Kỳ Sơn quán một người trong mắt, Giang Xuyên nhíu mày. Lâm Giang Tuyết, quân tử Ly, hai người kia là không xong. Quỷ khuyết tiểu tử này phải bị cậy góc tường. Nói Lâm Giang Tuyết thật là lớn lên thập phần không tồi. Kia quân tử Ly chẳng lẽ ngay từ đầu liền coi trọng nàng không thành. Này khẩu vị quá trọng. Đại Ly cùng Lâm Giang Tuyết cũng không biết này hết thảy. Hai người đi vào phố buôn bán bên này. Tìm một nhà tửu lầu, ghế lô nội, rượu và thức ăn toàn thượng sau. Lâm Giang Tuyết mới nhàn nhạt bình tĩnh phải hỏi. Nguyên với quân công tử kia siêu phàm đào hoa vận. Cùng ngươi ăn cơm chính là cực kỳ nguy hiểm. Nếu là không có mặt khác sự tình. Ta nhưng đến đi rồi, nữ nhân này thật đúng là trong miệng không một câu lời hay a. Đại Ly trợn trắng mắt. Lâm Giang Tuyết, người thật đúng là trước sau như một. Cẩu không đổi được ăn phân. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.